hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 946. Cái khát thành thị, chương 945. Cái khát thành thị. Thẩm Mặc trở lại trong xe. Bạch Phi hỏi hắn, đằng sau tình huống như thế nào? Là Thẩm Phi, Thẩm Mặc trả lời, hắn muốn cùng chúng ta đi bội kinh. Ta cự tuyệt, a hát, Bạch Phi ngáp một cái. Không có hỏi nhiều, tiếp tục ngủ. Đàm Thiếu quay đầu nhìn một hồi nhi đằng sau, gặp Thẩm Phi xe không có lại đuổi kịp. Hỏi, vì cái gì không gọi tới hắn a? Tiểu tử kia đánh nhau không sai. Chúng ta không phải chính tốt thiếu người ư? Không thích hợp, Thẩm Mặc phát động xe, nhìn thẳng phía trước, hắn là trộm đi ra. Loại tình huống này hả? Mặc dù ta đồng ý lại để cho hắn tham chiến, tiến vào trò chơi cũng sẽ lưng đeo tâm lý gánh nặng. Đối với hắn bất lợi, đối với chúng ta cũng bất lợi. Đàm Thiếu cái hiểu cái không? Chọn hạ đầu, lại nói, Mặc ca, ngươi mệt mỏi không? Nếu không ta thay ngươi khai mở một đoạn. Không cần, đến phía trước khu nghỉ ngơi ngươi rồi lại thay ta. Thẩm Mặc đạo, a hát, tốt. Đàm Thiếu đem áo khoác mũ đeo lên, khỏa thành một đoàn, ngã vào chỗ ngồi phía sau bên trên tiếp tục ngủ. Càng đi bắc đi, độ ấm càng thấp, bầu trời tối đen phải cũng sớm mơ siêu bọn hắn trên đường nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau hai nam nhân luân chuyển lái xe, rốt cục đến bội kinh thành phố. Trên đường không phát hiện bóng người, có thể là bọn hắn không có tìm đúng khu sinh hoạt. Dù sao thành thị quá lớn, người sống sót có lẽ tập trung ở một chỗ. Phản chính không nóng nảy, Thẩm Mặc lái xe trước đi dạo, kiểm tra trong thành vật tư tình huống, thuận tiện tìm địa phương đặt chân. Tuy nhiên có thể ở đang đùa ngẫu trong phòng, nhưng mỗi lần ra vào con rối phòng, tốt nhất vẫn là cần tìm một ẩn nấp địa phương, để ngừa bị người phát hiện. Thẩm Mặc trước kia tại đây tòa thành thị công tác, cho nên Bạch Phi rất có hào hứng, ven đường phong cảnh đều thấy rất cẩn thận, không bằng đi ngươi trước kia chỗ ở a. Nàng đề nghị, Thẩm Mặc nắm tay lái, nói, bất tiện. Bạch Phi hỏi, có cái gì bất tiện? Chẳng lẽ ngươi không muốn trở về nhìn xem ư? Đi đi tương đương, Thẩm Mặc nghiêng mắt nhìn nàng liếc. Khóe miệng mỉm cười, không có gì đẹp mắt, thượng cấp phân phối công nhân ký túc xá, coi như là ký túc xá ta cũng muốn đi a. Bạch Phi cười hì hì nói, nhìn xem ngươi chỗ ở là dạng gì. Thẩm Mặc vểnh lên khóe miệng, nói, 23 lầu, nhất định phải đi không? Bạch Phi, đằng sau Đàm Thiếu sợ hãi thán phục, hoa, không có thang máy mà nói. Cái này độ cao hội yếu nhân mạng a. Bất quá không có việc gì. Chúng ta đều tiến hóa đã qua. Siêu say ya tuyệt không sợ hãi. Tương đương, Bạch Phi ngẩng đầu. Từ sau xem trong kính chừng hắn liếc. Làm gì vậy? Không thể chờ đợi được đều muốn bò thang lầu a. Nội thành có điện, thang máy khẳng định cũng là có thể sử dụng. Đàm Thiếu lập tức nói. Có thang máy đương nhiên rất tốt a. Nếu không mỗi ngày bên trên hạ 23 tầng lầu, siêu say ya cũng chịu không được oa. Thẩm Mặc cười nói, vậy đi xem a. Nói xong, hắn nắm tay lái, ở phía trước giao lộ rẽ vào phương hướng. Xe xuyên qua trùng trùng điệp điệp tòa nhà building, tại che tuyết trên đường lưu hạ hai đạo dấu vết, dần dần từng bước đi đến. Ước chừng 40 phút sau, bọn hắn lái vào một mảnh khu dân cư, hoàn cảnh rất không tồi, điện nước cũng đều chính thường, chẳng qua là nhìn không tới bất luận bóng người nào, trống rỗng khó tránh khỏi lộ ra tiêu đầu. Thẩm Mặc phụ giúp Bạch Phi đi vào hành lang, theo như hạ thang máy, trông thấy trên thang máy con số không ngừng biến hóa, không khỏi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thật sự có điện, tuy nhiên bị liều đồ chiếm lĩnh khu vực đều khôi phục điện lực. Nhưng kỳ thật, cái này địa phương nếu như không có vật nghiệp quản lý, sẽ phải cắt điện, đúng vậy a, cảm giác cái thế giới này hoàn toàn bị điều khiển, hoàn toàn không có đạo lý đáng nói. Bạch Phi nói ra, ví dụ như trước kia cắt điện thời kỳ, trong thành nước uống một mực không gãy qua, cái này bản thân rất không khoa học. Leng keng, cửa thang máy mở, Đàm Thiếu dẫn đầu đi vào, lớn còi còi nói, nói không chừng những thứ này đều là giả dối. Tựa như The Matrix như vậy, chúng ta đều là giả thuyết, chân thật làm bọn chúng ta đây ở thế giới bên ngoài. Ai, Mạc ca, lầu mấy kia mà, hắn ngẩng đầu, cặp Thẩm Mặc cùng Bạch Vi đều nhìn mình. Làm sao vậy, Đàm Thiếu sờ sờ mặt của mình, ta trên mặt có thứ đồ vật, ngoặc kép, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.